Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 318, lĩnh ngộ thân pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đầu hắc long đều trở lại bên trong biển, bơi theo nhiều hướng khác nhau, muốn thôn phệ nhân vật tí hon. Đáng tiếc thân thể bọn chúng bị xích sắt khóa lại, mọi cử động đều nhận hạn chế, nếu không nhân vật tí hon đã sớm bị bọn chúng nuốt chừng. Chu Văn mượn chiến xa yểm hộ xuyên qua bụi san hô tảo biển, tránh né nhiều lần công kích, cuối cùng đi đến phía sau chiến xa, sau đó vươn mình một cái, lẻn lên đỉnh chiến xa. Chu Văn nhớ vị trí của Long Châu, tiếp tục xông lên phía trước, thấy Long Châu cách hắn 5 mét, nhân vật tí hon lập tức bị hắc long nuốt. Chu Văn không kinh sợ mà còn mừng, hiện tại hắn có thể tiếp cận Long Châu đến vậy, chứng minh hắn có khả năng lấy được Long Châu, chỉ cần hắn cố thêm một chút, khẳng định có thể lấy được Long Châu. Có điều rất nhanh Chu Văn phát hiện, hắn cao hứng quá sớm, những con hắc long đó xứng đáng là chân long, mặc dù chúng nó bị tỏa liên khóa lại, hành động bị hạn chế, nhưng tốc độ nhanh hơn Chu Văn nhiều, có thể vượt lên trần xe, nhưng từ đầu đến cuối không thể tới gần viên Long Châu hơn nữa. Vốn Chu Văn thử dùng ma tinh luân hút Long Châu, nhưng hắn thử mấy lần, hút không ít tảo biển, san hô, nhưng Long Châu không hề nhúc nhích. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, phải nghĩ được biện pháp né tránh công kích của hắc long, hắn đã gần Long Châu lắm rồi, chỉ cần thêm một chút nữa là được. Thế là Chu Văn tận lực quan sát những động tác của hắc long trong nước và hành vi và hình thức của chúng, hy vọng tìm được phương pháp xông phá bọn nó. Không bao lâu Chu Văn đột nhiên phát hiện thân pháp của những con hắc long trong nước thần diệu vô biên, hàm ẩn một loại ý chí nào đó, Chu Văn cảm giác mình nên tham khảo một chút. Người bình thường gần như không có khả năng bắt chước thân pháp hắc long, nhưng Chu Văn học được hóa long quyết tựa hồ không khó khăn như vậy. Sau khi đi sâu nghiên cứu, Chu Văn phát hiện 9 đầu hắc long thoạt nhìn giống nhau, nhưng trên thực tế chúng nó có một chút khác biệt, mỗi đầu hắc long đều có tư thái đặc biệt riêng trong nước. Chu Văn dùng hóa long quyết bắt chước, nhưng tư thái kia, chỉ cần bắt chước một chút, khiến thân pháp của Chu Văn trong nước càng mau lẹ. Chu Văn càng nghiên cứu, càng cảm thấy tư thái hắc long thần diệu, hắn đem từng tư thái của hắc long nghiên cứu và chỉnh lý, cảm giác hoàn toàn có thể tạo ra một loại thân pháp mới. Nghiên cứu thân pháp hắc long càng sâu, khoảng cách tới Long Châu càng gần, có vài lần Chu Văn chỉ cần chạm tay thêm chút nữa, có thể chạm được Long Châu. Chu Văn có dự cảm, rất nhanh nữa thôi, hắn có thể lấy được Long Châu. Tư thái cửu long khiến hắn không thể quen thuộc hơn, thân pháp của hắn hoàn toàn dung nhập đặc điểm tư thái hắc long, có thể xem gần như hoàn mỹ. Nhưng hắn vẫn cảm giác hắn còn thiếu chút gì đó, chỉ cần Chu Văn tìm hiểu được vấn đề mấu chốt này, hắn có thể dựa vào thân pháp hắc long, đạt được Long Châu. Mình còn thiếu thứ gì nhỉ? Chu Văn dự định tới chỗ Vương Minh Nguyên, đem thân pháp hắn lĩnh ngộ cho Vương Minh Nguyên nhìn một chút, nhờ hắn giải quyết vấn đề thiếu sót của bộ thân pháp này. Gần đây Vương Minh Nguyên thường xuyên xuống Long Tỉnh, thời điểm Chu Văn đến phòng thí nghiệm, vẫn không thể nhìn thấy hắn, bên trong phòng thí nghiệm chỉ có Khương Nghiên. Chu Văn, còn nhớ trước đó giết biến dị phi thiên, ngươi còn nợ ta một cái ân tình. Khương Nghiên thấy Chu Văn tới nói, nhớ kỹ, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn hỏi, gần đây hắn rất ít khi gặp Khương Nghiên, không biết hắn đang làm gì. Vừa vặn có chuyện cần ngươi hỗ trợ, nếu ngươi rảnh rỗi, theo ta một chuyến đi từ Hương Hầm đi. Lục Ngưng nói, đi tới đó làm gì? Đi xem Long Môn Nhị Thập Phẩm sao? Chu Văn nghi ngờ hỏi, Long Môn Nhị Thập Phẩm có 19 phẩm trong Cổ Dương Động, chỉ có nhất phẩm trong Từ Hương Hầm, trước đó Chu Văn cũng đi qua, nhưng nếu chỉ đi xem những bi văn kia tựa hồ không cần thiết để Chu Văn đi cùng hắn. Theo Chu Văn biết, trong Từ Hương Hầm cũng chỉ có ít truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật, mặc dù số lượng nhiều, nhưng dùng thực lực Khương Nghiên không khó xử lý chúng nó. Khương Nghiên nói, thời điểm ta đi xem Long Môn Nhị Thập Phẩm, trước đó mấy lần ta đi xem, đều bị mấy con truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật quấy rầy, tâm tình hoàn toàn không còn, có ngươi đi cùng ta, giúp ta trông chừng, đừng để chúng quấy rầy ta xem bi văn. Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nhìn Khương Nghiên, cái tên dở hơi này đi xem bi văn thôi, mà còn cần người trông chừng, hắn còn dùng một cái nhân tình với Chu Văn, đơn giản không hiểu hắn nghĩ gì. Có điều Khương Nghiên đề nghị, Chu Văn tự nhiên không cự tuyệt, cùng hắn đến Từ Hương Hầm. Từ Hương Hầm trải qua dị thứ nguyên phong bạo, không gian lớn hơn rất nhiều, khắp nơi đều là hang đá và hang động tương liên, không ít dị thứ nguyên sinh vật ra vào. Có điều hang rắn ở đây khác hang rắn bá xà, mấy con rắn này có một số con là độc xà, nếu như bị chúng cắn, coi như sử thi cường giả cũng có chút phiền phức, cho nên người tới đây không nhiều. Bởi vì quá nhiều độc xà, mà chúng nó đều ẩn nấp trong hang động, không có khả năng giết sạch, Khương Nghiên không muốn dây dưa với những con độc xà đó, trực tiếp tránh né, một đường đến trước Long Môn Nhị Thập Phẩm bi văn. Ta vào bên trong coi bi văn, ngươi giúp trông coi, dù thế nào cũng đừng để chúng nó vào quấy rầy ta. Chấm, Khương Nhiên nói với Chu Văn một câu, sau đó đứng đó chuyên chú xem bi văn. Độc xà bên trong Từ Hương hầm tên là Long Văn xà, có điều trên thân chúng nó không có long văn, chẳng qua có chút hoa văn giống bi văn, lại thêm nơi này có long môn nhị thập phẩm bi văn, cho nên mới có tên như vậy. Long văn xà hết sức độc mà số lượng không ít, chỉ trong chốc lát có một đống long văn xà lao về đây, hơn nữa có không ít long văn xà trong hang đá thỏ đầu ra nhìn, tùy thời có thể lao ra. Ngược lại cũng nhàn rỗi, luyện một chút thân pháp đi. Chu Văn không sử dụng phối sủng, rút trúc đao, dùng thân pháp chu toàn xử lý đám long văn xà. Hắn không sợ độc long văn xà, coi như có bị cắn chúng cũng không sao, thuộc tính độc tố của hắn không thấp, lại thêm hắc ám y sư, một chút long văn xà đối với hắn không có uy hiếp gì. Tốc độ long văn xà rất nhanh, đặc biệt một kích kia, đơn giản tựa như giao long xuất động, vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn. Có điều so với thân pháp Chu Văn mới lĩnh ngộ tự nhiên còn kém rất nhiều, Chu Văn muốn né tránh công kích của bọn nó không khó, có điều xem nhiều một chút, Chu Văn đột nhiên có chút kỳ quái, tư thái của Long Văn Xà tựa hồ với thân pháp hắn lĩnh ngộ có chút tương tự, cách chương.